Công chúa tại thượng, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Quý Thính nói thắt lưng đau, Thần Đồ Xuyên đành phải kéo nàng đến. Mấy ngày nay nàng luôn bị đau thắt lưng. Ta cũng không muốn như vậy. Thái y nói ta thân thể yếu, phải bồi bổ nhiều hơn một chút mới được. Quý Thính thở dài, nhưng ta phải sớm rời đi. Tới nơi đó cũng mất hơn 10 ngày. E rằng chuyện bồi bổ chỉ có thể tạm thời gác lại. Ta đã yêu cầu Phù Vân chuẩn bị thêm sâm núi cùng với những thứ khác để sắc cho nàng uống trên đường. Thần Đồ Xuyên chậm rãi nói. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Quý Thính đáp lại, ngoan ngoãn chui vào vòng tay hắn. Thần Đồ Xuyên nắm lấy cánh tay nàng nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nếu mẫu thân có thể nhìn thấy nàng ngoan ngoãn đeo vòng ngọc chắc chắn sẽ rất vui. Thật sao? Ta thật sự không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của mẫu thân khi vui vẻ sẽ như thế nào. Khi Quý Thính nhớ tới tính tình lạnh nhạt của Thân Đồ phu nhân, khóe môi liền cong lên. Dường như Thân Đồ Xuyên cũng đã nghĩ tới. Khóe môi không khỏi nhếch lên. Tuy bên ngoài mẫu thân lạnh lùng nhưng đối xử với người nhà rất tốt. Nếu như nàng ở chung nhất định sẽ cảm nhận được. Chàng yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chung sống hòa thuận với mẫu thân. Quý Thính nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau liền chìm vào giấc ngủ. Thần Đồ Xuyên nghe thấy tiếng thở đều đều. Đợi một lát mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Trạng vạng cùng ngày. Trong cung liền ra ý chỉ để vợ chồng trưởng công chúa tới chúc thọ Trấn Nam Vương. Vào bữa tối. Phù Vân vừa nhìn thấy Quý Thính đến liền vội hỏi. Điện hạ, ta đã thu dọn hành lý. Khi nào thì chúng ta xuất phát, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ty chức cũng đã thu dọn xong. Chử Yến cũng tiếp một câu. Quý Thính không mặn không nhạt liếc bọn họ một cái. Ngày mai ta lại vào cung một chuyến. Sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát. Phù Vân chợt reo lên. Nhận ra mình quá vui mừng. Y nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghiêm túc cúi đầu ăn cơm. Thần Đồ Xuyên nhàn nhạt liếc y một cái rồi yên lặng tiếp tục ăn. Quý Thính mặc kệ Phù Vân mà ngẩng đầu nhìn Mục Dự Chi. Hai người bọn họ đều phải đi cùng. Trong phủ không thể không có người trông coi. Người đành phải vất vả ở lại. Điện hạ không cần khách khí. Đường đến thành Ngọc Quan xa xôi. Ta cũng không có ý định muốn đi. Mục Dự Chi cười nói, Quý Thính cũng cười. Ta vẫn đang lo lắng về việc làm thế nào để thuyết phục ngươi ở lại. Nếu ngươi đã không muốn đi, thật sự là không thể tốt hơn. Mặc dù ta không có ý định đi nhưng cũng đã chuẩn bị quà cho Hoắc thiếu gia. Vẫn phải nhờ Điện Hạ giúp ta mang tới rồi. Mục Dự Chi nói. Tay cầm đũa của Thân Đồ Xuyên dừng lại một chút. Sau đó mới bình tĩnh gắp cho Quý Thính một miếng đậu phụ. Quý Thính ăn xong miếng đậu phụ mới nói. Vậy hai ngày này ngươi mang tới cho ta đến lúc đó ta giúp ngươi đem qua. Đa tạ Điện Hạ. Mục Dự Chi nói lời cảm tạ. Quý Thính mỉm cười đang định nói gì đó. Phù Vân nhỏ giọng hỏi. Mục ca ca cũng đã chuẩn bị lễ vật. Ta và Chử Yến cũng nên chuẩn bị một phần không? Ta đã chuẩn bị rồi. Giọng Chử Yến không dao động. Gần đây nhóm ám vệ mới nghiên cứu chế tạo ra một ám khí mới còn có hơn 10 loại điểm tâm tốt nhất ở kinh đô. Ngươi chuẩn bị lễ vật sao không nói với ta một tiếng? Phù Vân kinh ngạc, khiến cho ta giống như người không hiểu chuyện. Vốn dĩ là ngươi không hiểu chuyện. Chử Yến thản nhiên nói. Ngươi... Phù Vân vốn đang tức giận nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó mà bình tĩnh lại. Quên đi, ta không chấp nhặt với ngươi. Ngày mai ta sẽ đi mua lễ vật, giữ gìn tốt hơn của ngươi. Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu không ngừng tranh luận. Quý Thính ở một bên cười tủm tỉm lắng nghe, dáng vẻ cực kỳ chăm chú. Thần Đồ Xuyên trầm mặc một lát đột nhiên lên tiếng. Điện hạ có thể múc cho ta một bát canh được không? Quý thính sửng sốt một lúc. Để ta múc. Ở trong tay nàng. Thần Đồ Xuyên bình tĩnh nói. Quý thính liếc nhìn chén canh trong tay mình mỉm cười. Được, được, ta múc cho chàng. Khóe môi Thần Đồ Xuyên hơi nhếch lên. Đa tạ điện hạ. Phù Vân chú ý tới động tác của hai người họ. Lập tức có chút không vui. Phò mã, sao người có thể để cho điện hạ làm việc này? Ta với không tới. Thần Đồ Xuyên nhìn về phía y, Phù Vân hừ nhẹ một tiếng. Vậy thì để ta làm là được rồi. Ngộ nhỡ làm điện hạ bị phỏng thì phải làm sao bây giờ? Y vừa lên tiếng thì Quý Thính cũng đã múc xong chén canh cho Thần Đồ Xuyên. Vì vậy hắn chỉ có thể bổ sung một câu. Người muốn ăn gì nói cho ta biết là được. Ta giúp người. Nước luộc bắp cải. Thần Đồ Xuyên thành thật mà nói đúng trọng điểm. Phù Vân lập tức bắt tay vào việc chia thức ăn. Y bận rộn như vậy cũng sẽ không có thời gian để tán gẫu với Chử Yến về Hoắc Kiêu. Cuối cùng bàn ăn cũng yên tĩnh lại. Khóe môi Mục Dự Chi hơi cong lên. Hắn ta nhìn Thần Đồ Xuyên một cái đã có thể nhìn thấu mọi thứ. Sau khi ánh mắt của hai người họ giao nhau, vẻ mặt của Thần Đồ Xuyên trước sau vẫn luôn bình tĩnh. Chỉ có vành tai là hơi ửng đỏ mà thôi. Phò mã ra hiện giờ càng ngày càng rộng lượng. Mục Dự Chi nâng ly rượu lên. Ta kính phò mã ra một ly. Không dám. Thần Đồ Xuyên bình tĩnh nâng ly lên. Quý thính có chút khó hiểu. Tại sao lại đột nhiên nâng ly vậy, điện hạ? Người có muốn thử một chút không? Mục Dự Chi cười hỏi. Quý thính ghét bỏ lập tức khoát tay. Không cần. Có lẽ mấy ngày gần đây ta ăn thanh đạm cho nên một chút mùi rượu cũng không ngửi được. Vậy điện hạ ăn nhiều một chút. Thần Đồ Xuyên nói xong liền đưa bát nước bắp cải luộc cho nàng. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt nhanh chóng tới sáng sớm ngày khởi hành. Thần Đồ Xuyên đích thân thay quần áo cho Quý Thính cũng giúp nàng búi tóc đơn giản. Chỉ có vài chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai để tô điểm. Nhìn mình trong gương không tô son điểm phấn. Quý Thính thở ra một tiếng. Nhạt quá, một chút khí thế cũng không có. Điện hạ trời sinh cao quý. Không giận tự uy, sao lại nói là không có khí thế? Thấy nàng không vừa lòng. Thần Đồ Xuyên trấn an. Nếu là ngày thường, điện hạ muốn mặc như thế nào cũng được. Nhưng hôm nay phải lên đường. Nếu như mang theo nhiều trang sức sẽ khiến nàng không thoải mái. Phò mã ra nói đúng. Bổn cung xin được thụ giáo. Quý thính hừ nhẹ một tiếng. Đáy mắt Thần Đồ Xuyên hiện lên ý cười. Thái độ kỳ quặc. Quý thính cũng cười. Bây giờ cũng không còn sớm. Những người khác đều đang đợi. Chúng ta nhanh chóng qua đó thôi. Được. Thần Đồ Xuyên lên tiếng vươn tay về phía Quý thính. Nàng cũng vươn tay qua đáp lại. Ánh mắt quét qua hai mặt dây chuyền ngọc trên bàn trang điểm dừng lại một chút sau đó mới nói. Điện hạ đeo ngọc bội đi. Ngọc bội. Quý thính ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng là không thể nhớ ra. Thần Đồ Xuyên bị vẻ mặt của nàng làm hài lòng. Khóe môi nhếch lên nói. Nàng quên rồi sao? Lần trước ta làm vỡ ngọc bội của nàng. Sau đó liền đánh thành hai miếng ngọc bình an. Quý thính đột nhiên nói. Chàng đang nói về miếng ngọc bội lúc trước Hoắc Kiêu tặng ta. Lễ phục hôm nay của ta quá giản dị nên đeo một miếng ngọc bội cũng không tệ. Thần Đồ Xuyên cười cầm hai miếng ngọc bội lên. Một cái đeo trên thắt lưng mình. Một cái đeo trên người Quý thính. Lúc này mới hài lòng nói. Giống nhau. Ấu chỉ. Quý thính giờ khóc giờ cười nhìn hắn một cái nhưng trong lòng lại có một cảm giác ngọt ngào. Hai người trì hoãn trong phòng một lúc. Tới lúc chuẩn bị xong liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mục Dự Chi và ba người đã ở bên ngoài. Chử Yến dẫn đám thị vệ đợi ở cổng. Mục Dự Chi đang nói chuyện với Phù Vân nhìn thấy hai người bọn họ đi đến. Hắn ta liền giao chiếc hộp trên tay cho Phù Vân. Cả hai người cũng đi về phía này. Đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Quý thính chậm rãi hỏi. Ổn thỏa, chuẩn bị ổn thỏa rồi. Phù Vân vui vẻ nói. Quý thính buồn cười liếc nhìn y một cái. Nếu ngươi còn lỗ mãng như vậy, ta sẽ không mang ngươi theo. Phù Vân căng thẳng, mặt không dám nói lời nào. Mục Dự Chi giao cái hộp nhỏ trong tay cho Phù Vân. Sau đó bước tới gần Quý Thính nói. Đám thổ phỉ gần thành Ngọc Quan tàn sát bừa bãi. Điện hạ ngàn vạn lần phải chú ý, nhất định phải theo sát Phò Mã ra cùng Chử Yến. Đừng một mình chạy lung tung. Đừng lo, ta sẽ không lộn xộn đâu. Quý Thính cười nói. Mục Dự Chi gật đầu. Lại nhìn về phía thân Đồ Xuyên. Vẻ mặt nghiêm túc hơn. Chăm sóc tốt cho điện hạ, yên tâm. Có ta ở đây. Thân Đồ Xuyên khẽ nói, Quý Thính im lặng một lúc. Sao ta lại cảm thấy các ngươi giống như đang ủy thác vậy, đừng nói những lời xui xẻo. Mục Dự Chi nghiêm mặt. Thân Đồ Xuyên cũng khẽ nhíu mày. Đúng vậy, Quý Thính, nàng không nói nữa là được chứ gì. Mục Dự Chi cũng dặn dò một số việc khi đi đường cần phải chú ý, cuối cùng Quý Thính cũng có thể lôi kéo thân Đồ Xuyên lên xe ngựa. Hai người vừa mới lên, Phù Vân cũng đi lên theo, vẻ mặt tò mò nhìn chiếc hộp trên tay. Quý Thính cũng dướn cổ qua nhìn, đưa cho Hoắc Kiêu. Đúng vậy, lúc nãy ta cũng đã hỏi Mục ca ca. Hắn nói, ta có thể xem. Phù Vân nhìn Quý Thính đầy mong đợi. Chúng ta mở ra xem đi. Được, mở ra xem một chút. Nếu là đồ tốt chờ sau khi ngươi giao cho Hoắc Kiêu. Ta sẽ nói Hoắc Kiêu chia cho. Quý Thính hừ nhẹ một tiếng. Thân Đồ Xuyên liếc nàng một cái. Nếu lễ vật đã tặng qua đó cũng không thể đòi lại được. Không sao, Hoắc Kiêu đối với điện hạ rất tốt. Ngài ấy nhất định sẽ vui vẻ tặng lại thôi. Phù Vân cười, mặt thân Đồ Xuyên không chút cảm xúc. Ồ, vì biết quá rõ người nào đó. Quý Thính ngay lập tức thẳng thắn. Phò Mã cũng sẽ đối với ta rất tốt, chắc chắn là không rồi. Phù Vân không chút suy nghĩ lập tức nói. Phò Mã ra đối với điện hạ là tốt nhất. Tốt hơn ta đối với điện hạ. Mặc dù muốn xếp hạng nhất về phương diện này nhưng đã hòa hợp gần một năm. Y đối với thân Đồ Xuyên không phục không được. Thân Đồ Xuyên lập tức hài lòng. Khoan Hồng Độ Lượng liếc nhìn hai người. Không phải đang muốn xem bên trong đó có gì sao? Mở ra đi. Được. Phù Vân đáp. Lập tức lấy chìa khóa mở hộp ra. Sau khi nhìn thấy một viên minh châu cực lớn. Liền kinh ngạc nói. Viên minh châu lớn như vậy. Mục ca ca thật quá hào phóng. Đúng vậy. Rất có giá trị. Thân Đồ Xuyên nhếch môi. Hắn ở trong phủ trưởng điện hạ đã một năm. Cũng đã có cơ hội chứng kiến Mục Dự Chi tặng lễ vật vài lần. Lần nào cũng lấy viên minh châu lớn như vậy tặng cho người khác. Quý giá là thật. Không để ý cũng là thật. Cách chương.